Phúc Đức Thiên Quan, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Hoàng Thiên Thể Nội đã có 11 đạo thần tính rồi không biết. Ngưng tụ 12 đạo thời điểm, có thể thành công hay không đột phá. Ngưng tụ thần đạo chân chủ Ngưu Hoàng Thiên tại ổ nhỏ nội trạch 2 ngày, đem Dạ Du thần kia cho hồ lô luyện hóa. Mặc dù đã thành rồi khắp nơi địa linh bảo huyệt, liên tiếp địa mạch long xà hư ảnh vậy ngưng luyện đi ra. Nhưng là địa đạo lấy 6, bội số thành hình, muốn thành địa mạch cũng không phải là Hoàng Thiên ban sơ cảm thấy. Ba nơi địa linh bảo huyệt hợp thành liền có thể, ít nhất cần 6 nơi, bởi vậy ít nhất còn cần có 2 nơi địa linh bảo huyệt muốn kiến tạo thành công. Hoàng Thiên đã đuổi rồi 2 đầu long khâu, đi hướng linh sườn núi động rơi, con thỏ sườn núi con thỏ động đi. Nơi đó Hoàng Thiên trước đó còn tạo 2 nơi địa linh bảo huyệt hình thức ban đầu, chỉ là cách xa xôi, không ở bên người, là thuộc về sơn lâm 2 thái cực. Lúc đầu Hoàng Thiên cốc nơi đó cũng có, nhưng là hiện tại Ngao Thanh gọi Hoàng Thiên đoán không ra, bởi vậy dự định thực lực tăng nhiều về sau lại tiến đến luyện hóa. Mà kia 2 nơi địa linh bảo huyệt, cách quả thật có chút rất không giống Hoàng Thiên cái này 3 nơi địa linh bảo huyệt, cách bất quá vài dặm địa. Yến Lê Tiên Sinh chỗ kia cũng mất quá 20 dặm không đến. Con thỏ sườn núi cách 50-60 dặm, linh sườn núi động rơi lại có 7-80 dặm. Hoàng Thiên đương thời luyện hóa chỗ kia thổ địa về sau, liền chẳng qua là khi cái tọa độ nhìn, nghĩ đến lấy điểm phá diện, đến lúc đó có thể hai mặt bao bọc. Bây giờ chỉ có thể đuổi 2 đầu long khâu tiến về, thay thế mình phun ra nuốt vào địa khí linh cơ rồi. Mà các hồ lô này, Hoàng Thiên dùng để thu rồi một chút trải vuốt địa khí thời điểm, một chút không thể tịnh hóa tà sát khí, oán khí, tử khí, rất nhiều ác khí. Không còn những này ác khí, toàn bộ sơn lâm âm trầm bầu không khí đều giảm mạnh, chỗ tối tăm đều xem ra sáng ngời không ít. Như thế đó là thuộc về đề cao toàn bộ sơn lâm phong thủy. Xung quanh không ít sinh linh, nguyên bản không ở tại nơi này, hiện tại cũng có ý thức, hướng cái này bên cạnh tụ tập lại. Mà Hoàng Thiên căn bản bảo ấn diễn hóa đầu thứ 2 thần cấm, chính là có thể kiến tạo linh mạch loại nhỏ, là lĩnh hội thiên địa cấm pháp đoạt được. Bởi vậy này Hoàng Thiên lĩnh vậy một mực tại tự động tụ tập linh khí, muốn ngưng luyện một nơi linh mạch, bây giờ đã có mấy ngày này rồi. Tăng thêm Yến Khê Tiên Sinh phun ra nuốt vào linh cơ, tu luyện mộc đức, tràn đầy sinh cơ, bởi vậy Hoàng Thiên lĩnh nội tình đã coi như là 10 phần thâm hậu, xa so với lúc trước. Khả năng hấp dẫn một chút nơi khác sinh linh, thậm chí cả nhỏ tinh tiểu quái, đều là 10 phần bình thường sự tình. Dù sao chim khôn biết chọn cây mà đậu, tốt thú cũng là như thế. Như thế, Hoàng Thiên tại nhà mình ổ nhỏ, ổ ở mấy ngày về sau, cuối cùng thu được Vân Tước Bách Linh Nhi từ miếu thổ địa tin tức truyền đến. 10 ngũ nguyệt tròn ngày, tiến vào bí cảnh, sớm một ngày tiến về kỳ huyện thành Hoàng Phủ. Từ âm phủ ngồi xe ngựa đến tường nhân phủ. Hoàng Thiên bấm đốt ngón tay lấy thời gian, bây giờ đã 11, còn có 3 ngày chuẩn bị cho mình thời gian. Nguyên bản còn dự tính lấy 15 ngày lúc, xây dựng bản thân thành tựu sơn lâm chủ cái thứ nhất hội nghị, hiện tại xem ra chỉ có thể sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên trước đó chính là thu thập bảo bối đi, chuẩn bị sơn lâm hội nghị, kết quả gặp núi cự nhân, bà ước. Còn đưa bản thân một cái thổ linh châu. Đã muốn sớm, vậy thì phải thông chi bọn hắn, mặc dù núi lâm thất thành sinh linh đã trở thành Hoàng Thiên con dân. Hoàng Thiên định đem cái này nhiệm vụ giao cho tiểu Bách Linh mà đi, vừa vặn cho mình làm tín sứ, cũng coi như từ tỏa kỵ nghỉ việc lại có công ăn việc làm rồi. Bởi vậy Hoàng Thiên điều khiển mảnh rừng núi này quyền hành, điều động ôn hòa thiên địa nguyên khí cỏ rửa tiểu Bách Linh nhi thân thể. Trước đó Hoàng Thiên không thể làm đến cái này, hiện tại sơn lâm chi chủ, thực chí danh quy, điều động nguyên khí vậy 10 phần buông lỏng, mà lại thần tính cũng nhiều, cảm ngộ cũng nhiều, tinh tế thao tác cũng có thể làm. Không phải đại lượng nguyên khí quán thể, chỉ sợ tiểu Bách Linh Nhi trực tiếp bạo thể. Rất nhanh tiểu Vân Tước bị Hoàng Thiên dùng thiên địa nguyên khí tầm bổ, khai khiếu, sinh ra trí tuệ, đã không còn là phàm chim, mà lại trải qua nguyên khí tẩy luyện. Đã có khác biệt lớn. Thay ta thông báo một chút mấy vị bằng hữu, sơn lâm hội nghị đổi đến ngày mai. Hoàng Thiên sờ sờ tiểu Bách Linh, nàng cúi đầu xuống đến chủ động cho Hoàng Thiên lột. Sau đó reo hò một tiếng, xông vào vân tiêu, có gió lốc từ hắn hai cánh ra đời ra. xem ra là mộc chim thuộc về. Hoàng Thiên nhìn xem ra tại Yến Khê tiên sinh nơi đó cho nó dựng cái ổ, là lựa chọn chính xác. Vân Tước mà đi báo tin, Hoàng Thiên thì là cầm bản thân dĩ vãng thu thập các loại linh cốt dự định thử luyện chế một tôn đại lực thần ma. Những ngày này, đã lĩnh hội được không sai biệt lắm, Hoàng Thiên hỏi qua Dạ Du Thần. Dạ Du Thần nói cái này luyện chế pháp môn khắp nơi lưu truyền, không có cái gì nhân quả, Hoàng Thiên có thể luyện chế, không cần lo lắng khác. Mặc dù linh cốt vật liệu giống như không như thế đầy đủ, nhưng Hoàng Thiên còn có một số ngọc thạch có thể dùng. Thực tế không được, ngưng luyện một chút mậu kỳ chi tinh, bổ sung cốt nhục, cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà lại mình lập tức muốn ra cửa, muốn tới bí cảnh bên trong đi, cũng không biết phải bao lâu. Hoàng Thiên cũng không muốn bản thân trở về thời điểm xem xét, mẹ nó, quê quán bị người đánh cắp, vùi vào đi một bộ quan tài, vẫn là dựng thẳng táng loại kia. Luyện chế đại lực thần ma, chính là muốn đem hắn lưu lại trông coi động phủ, môn hộ. Miễn cho trở về thời điểm, nơi này bị thầy phong thủy chọn trì, biến thành cái phần mộ, bản thân nhiều năm kinh doanh, liền thành người khác áo cưới. Mà lại, Hoàng Thiên cũng sẽ không luyện thành quỷ khí xâm bộ dáng. Những này linh cốt mặc dù là thi hài bên trong rút ra, nhưng đã sớm ngọc hóa. Sau này lại bị Hoàng Thiên đặt ở địa linh bảo huyệt bên trong cọ rửa thi khí, quỷ khí, xem như quỷ tu thích nhất vật liệu luyện khí. Dù sao quỷ tu thích nhất thanh linh, thuộc vu thanh linh chi quỷ, bởi vậy cái gì hung cốt, quỷ xương, bọn hắn cũng sẽ không dùng, chỉ có ma tu mới không kiêng kỵ. Có những này linh cốt, tăng thêm chư loại ngọc thạch. Lại có thập nhị đô thiên thần ma luyện chế pháp môn, đã coi như là đầy đủ rồi. Đến như cái gì, âm thần chiến quỷ, rót vào linh thức, ngưng tụ hồn hỏa, cũng không cần Hoàng Thiên đi bắt một đầu cái gì vực ngoại thiên ma loại hình tồn tại đến rót vào thần ma thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Hoàng Thiên luyện hóa đồ đằng kỳ phiên, những cái kia anh linh chiến hồn, chân linh đã chuyển thế, nhưng còn có chút hồn áo, không có ý thức. Bị Hoàng Thiên đánh vào địa linh bảo huyệt, bây giờ cũng có một chút đụng vào nhau, tựa hồ muốn thai nghén nội tâm, muốn sinh ra biến hóa gì. Hoàng Thiên lại không cần loại biến hóa này, cùng hắn mấy trăm năm sau lại sinh ra cái gì tinh linh đến, không bằng hiện tại liền lấy đến kích hoạt đại lực ma thần, ngưng tụ hắn nội tâm. Bất quá, dựa theo Hoàng Thiên suy nghĩ, có những tài liệu này, lại như cũ không đủ, luyện được, vẫn chỉ là bạch cốt thần ma. Không phải đại lực thần ma, chỉ vì không có gân, không có da thịt. Án lấy ngũ hành đều đủ, gân xương da thịt đều đủ, tạo hóa một tôn đại lực thần ma lời nói. Như vậy hồn hỏa thuộc hỏa, linh cốt thuộc kim, ngọc thạch, mậu kỷ chi tinh thuộc thổ, còn cần có mộc, nước, hai hành chi vật, làm gân, móng. Mộc không cần nói, cần một chút linh mộc, hoặc là linh dây leo, làm kinh lạc, nước thì là cần chân thủy. Còn phải từ Ngao Thanh nơi đó lấy dùng một chút tới. Hoàng Thiên chuẩn bị xong vật liệu, chẳng được bao lâu, Vân Tước Bách Linh Nhi liền bay trở về. Xem ra nàng tốc độ đã phi phàm, đã đem tin tức lần lượt thông chi đến. Cách chương.